Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 39. Dẫu gì cũng đang ở trong phủ đô hộ, nào có ai dám gây chuyện thật. Giữa chừng ồn ào là thế, nhưng hiện tại hai bên đã yên phận ngồi xuống. Tê Chỉ quay lại đứng sau ngọn núi giả kia. Dù sao nàng cũng đã bị phát hiện, quay lại cũng không lo bị Phục Đình thấy nữa, lại vừa có thể xem chừng động tĩnh bên kia. Bên thương nhân nói năng nhỏ nhẹ, ở đây là trốn quan phủ nên bọn họ không dám cao giọng nói chuyện. Người nào người nấy ngồi rất đàng hoàng, mở miệng cũng cực kỳ thận trọng. Chuyện buôn bán của quan phủ đương nhiên là không dám làm bậy, chỉ có điều nội việc vận chuyển đi lại thì mức giá cũng cao lắm rồi. Đúng thế ạ, hơn nữa thủ lĩnh lại cần con non tốt. Chuyện này có hơi khó. Nói đi nói lại là vẫn muốn nâng giá lên. Tê Chỉ cảm thấy có lẽ vì bọn họ biết giờ chính trị lẫn dân sinh ở đất Bắc đã phần nào hồi phục, được phủ đô hộ coi trọng nên mới bắt trúng mạch. Muốn phát tài, đang cẩn thận thăm dò giới hạn cuối cùng của quan phủ. Giọng của Bộc Cố Kinh đã có vẻ tức giận. Giặt một lũ xảo quyệt, nếu đất Bắc vẫn như xưa, chưa từng gặp nạn thì còn đến lượt các ngươi ngồi đây cò kè với bọn ta hả? Ông ta đại diện bộ tộc người Hồ đến đây, gánh trách nhiệm trên vai, đâu có thể nhượng bộ được. Dân du mục luôn phải chịu đựng bệnh dịch tai ương sớm nhất, mấy năm nay mới từ từ hồi phục nên đến thuế má cũng chưa thể đóng, thì làm gì có chuyện bỏ ra giá cao đến thế. Nếu không phải dân sinh đất Bắc đã chuyển biến tốt thì có lâu ông ta mới muốn làm ăn với đám thương nhân xảo trá này. La Tiểu Nghĩa húng hắng nhắc nhở lão già chớ nên nổi nóng. Bây giờ không giống ngày trước, tam ca nhà hắn quyết định mượn lực thương nhân thì vẫn phải nể mặt mấy phần. Bộc Cố Kinh vuốt tròm râu bạc trắng, dần cơn giận xuống, quay sang nhìn đại đô hộ. Phục Đình chậm rãi đi lại trong sân, đột nhiên hỏi: những hiệu buôn nào không chỉ có một cửa tiệm? Có đến gần 10 người đứng dậy. Chàng nhìn lướt qua, hỏi tiếp: những ai có từ 5 tiệm trở lên? Vài người ngồi xuống, còn lại 6-7 người. Những ai có trên 10 tiệm? Chỉ còn lại 3-4 người. Trên 20 tiệm? Chỉ còn lại 1 người. Phục Đình nhìn qua, một người trung niên mặt trắng, vóc dáng trung bình, chòm râu ngắn, chàng nhận ra chính là quản lý cửa tiệm lần trước bị phóng hỏa. Đến thay chủ nhân của các ngươi à? Chàng nhớ là chủ nhân của họ không ở đất Bắc. Chủ tiệm đáp phải. Chủ nhân của các ngươi có bao nhiêu tiệm? Chàng hỏi. Chủ tiệm cẩn thận suy nghĩ, đoạn đáp có khoảng hơn 100 tiệm ạ. La Tiểu Nghĩa thốt lên: mẹ, nhiều cơm. Chủ tiệm ngại ngùng cúi đầu: tiểu nhân cũng không kết luận được, chủ nhân kinh doanh khắp thiên hạ, không giới hạn một chỗ, ở đây, ở đâu cũng có người phụ trách phân công quản lý, tiểu nhân cũng không rõ là cụ thể có bao nhiêu. La Tiểu Nghĩa nghĩ ngợi: đúng rồi, các ngươi là hiệu buôn hình cá, ta nhớ ra rồi, đúng là chỗ nào cũng có kinh doanh. Phục Đình lên tiếng: ngươi báo giá đi. Chủ tiệm ngẩn ra. La Tiểu Nghĩa nhạy bén, hiểu ý tam ca nên tiếp lời: đúng thế, giờ các ngươi là hiệu buôn lớn nhất ở đây, các ngươi cứ báo giá đi. Các nhà khác có thể nói gì được, bọn họ không phục thì chuyện làm ăn này giao cho một mình nhà các ngươi. Hắn vừa dứt lời, các thương nhân có mặt bỗng biến sắc, ồn ào nhìn vị chủ tiệm kia. Đúng lúc này Thu Sương đi tới, cúi đầu thấp giọng thưa: đại đô hộ, gia chủ mời ngài qua bên nói vài lời. Phục Đình nhìn về phía núi giả, quả nhiên trông thấy bóng dáng như ẩn như hiện kia. Chàng nhìn xung quanh, đoạn bảo: mọi người cứ tiếp tục đi. Thu Sương cáo lui, nhìn lướt qua chủ tiệm. Chủ tiệm nhân đây xin lỗi, nói muốn đi vệ sinh. La Tiểu Nghĩa gọi người hầu đến dẫn y đi, rồi quay sang thảo luận với Bộc Cố Kinh. Mộc Cố Tân Vân nhìn bóng lưng của Phục Đình dần bước ra khỏi tầm nhìn, khuất dạng. Ở bên kia, Phục Đình cúi đầu đi tới sau núi giả. Hòn non bộ này được Tê Chỉ sửa lại sau khi đến đây, mang kiểu dáng phương Nam thấp bé. Chàng vừa bước vào thì suýt đã cụng đầu, nên phải cứ cúi đầu xuống nhìn cô gái trước mặt. Muốn nói gì? Trong không gian chật hẹp, Tê Chỉ gần như dán vào chàng, thấp giọng nói. Cũng không có gì cả, chỉ là muốn nói ban nãy thiếp không nên cãi cọ với chàng ở ngoài hiên. Phục Đình nhớ lại, ban nãy nàng nói chàng có lúc thật xấu tính. Chỉ việc này thôi. Ừ. Chàng bật cười, không thấy được vẻ mặt nàng, giơ tay nâng cằm nàng. Nàng cố ý đùa ta đấy à? Vào lúc này gọi chàng tới, chỉ vì nói chuyện này. Tê Chỉ mặc kệ chàng nắm lấy cằm mình, đột nhiên ngồi đối diện với chàng, như thế khiến con tim đập nhanh. Gương mặt chàng gần trong gang tấc càng trở nên sâu hoắm, mắt sâu, mũi cao. Nàng nghĩ bụng, chẳng trách có thể khiến tiểu cô nương người ta nhớ nhung hoài. Phục Đình đối diện với nàng, dừng lại một lúc rồi vô thức nhìn xuống môi nàng. Trong một tích tắc, không người nào lên tiếng. Sao nào? Tê Chỉ phá vỡ im lặng, bình tĩnh cười nói. Hai ta là vợ chồng, đùa một chút cũng không được ư? Chàng như cảm thấy tức cười, gật đầu hai lần. Được. Nói rồi cúi đầu, quay người đi ra. Tê Chỉ đưa mắt nhìn chàng rời đi, từ từ dựa vào vách núi giả, sờ lên tai, không khỏi buồn cười. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, đã là vợ chồng kháng khít mà sao vẫn còn mặt mỏng như vậy? Thu Sương trở về nói nhỏ. Gia chủ đã dẫn tới rồi ạ. Nàng gật đầu đi ra khỏi núi giả. Nãy giờ ở đây quan sát, nàng cũng tính toán được chi phí rồi áng chừng mức giá, nên mới bảo Thu Sương nghĩ cách dẫn chủ tiệm tới. Nếu đã tới rồi cũng không cần chờ nữa, nàng đã làm những gì có thể làm, còn lại chỉ cần giao cho Phục Đình là được. Phục Đình quay về giữa sân, chủ tiệm cũng vội vã quay về, viết giá ra giấy. La Tiểu Nghĩa nhận lấy, đưa cho chàng. Tiện thể, nhìn lướt qua rồi hô lên. Thảo luận nghiêm túc được rồi đấy, mức giá rất ổn. Phục Đình đưa giấy cho Bộc Cố Kinh. Hai mắt ông già sáng rực, thậm chí còn đứng bật dậy. Mức giá này khiến ta cảm thấy thương nhân vẫn còn có người trọng nghĩa đấy. Xin được hỏi hiệu buôn của quý gia là gì? Sau này sẽ mãi là bạn tộc Bộc Cố của ta. Chủ tiệm vội đứng dậy chào lại, giơ tấm bảng gỗ hình cá trong tay ra. Đà tạ thủ lĩnh có lời khen, đây cũng là hiệu buôn của chủ nhân. Phục Đình nhìn lướt qua hiệu buôn hình cá. Hồi trước, bọn họ bị đột quyết để mắt, cửa tiệm vừa bị cháy mất nửa tan, bây giờ lại ra cái giá thành thật như vậy. Đúng là không quan tâm đến tổn thất chút nào. Bỗng chàng cảm thấy dường như nhà buôn này quá tốt với phủ đô hộ của chàng. Bộc Cố Kinh rất hào hứng, Bộc Cố Tân Vân cũng mỉm cười, nói thay ông nội. Chắc chắn chủ nhân của các ông là người nhân nghĩa, nếu sau này đến bộ tộc của chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi long trọng. Bộc Cố Kinh gật đầu đồng ý. Chủ tiệm luôn miệng nói cảm ơn. Ở đằng xa, Tê Chỉ vừa đi vừa cười, nàng đã nghe thấy lời của Bộc Cố Tân Vân. Vị chủ nhân nhân nghĩa kia đang ở ngay trước mắt, lại còn là cô gái Trung Nguyên đã đoạt tình lang đất Bắc của các nàng. Tà dương chiếu nghiêng, động tĩnh ở tiền viện cuối cùng cũng nhỏ dần, có lẽ các thương nhân đã rời đi, chỉ thương lượng giá cả thôi mà kéo dài đến mấy canh giờ. Tê Chỉ thu dọn sổ sách vừa xem xong, đứng bên khung cửa thêm đèn vào chân đế. Bỗng nghe thấy giọng của La Tiểu Nghĩa từ xa xa vọng lại. May mà hôm nay có hiệu buôn kia, chuyện thuận lợi quá chừng, phải chúc mừng mới được. Bộc Cố Kinh nói, nhà kia đúng là thương hộ nhân nghĩa ở đất Bắc. Bộc Cố Tân Vân cười nói, ông nội có thấy sắc mặt của những thương nhân còn lại không? Không cam lòng thì làm được gì, ai bảo đại nghiệp của bọn họ không bằng người ta. Sau đó cười phụ họa mấy tiếng. Tê Chỉ nghe cả, bên môi nở nụ cười hờ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Nàng thân là phu nhân đại đô hộ, định giá xong còn đặc biệt giảm một phần, coi như nhượng lợi cho các bộ tộc hồ. Chỉ cần năm sau dê bò béo tốt, phủ đô hộ thu thuế cũng là lấy lại vốn thôi, huống hồ còn được tiếng thơm. Mà cũng là chuyện tốt với bách tính dân sinh. Mua bán thế này, buôn một lãi mười, vô cùng đáng giá. Chợt trước mắt có thêm một bóng người, ngẩng đầu lên thì phát hiện Phục Đình đã về, cầm bội kiếm mới tháo xuống. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng không đi ăn mừng chung với họ à? Không đi. Chàng đã giao lại cho La Tiểu Nghĩa rồi. Tề Chỉ đang định khép cửa sổ thì bỗng nghe thấy Bộc Cố Tân Vân hỏi gì đó, hình như là hỏi vì sao đại đô hộ không đến. Nàng nhìn Phục Đình. Đang gọi chàng đấy. Phục Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì mà đi tới bên người nàng, khép xong cửa lại. Tề Chỉ tự nhủ, không phải trước đó còn nghe thấy à, sao giờ câm tịt vậy? Nàng tựa tay vào chàng, hỏi nhỏ. Nếu không có thánh nhân ban hôn, chàng có cưới nàng ta không? Chàng như nghe được chuyện cười. Cái gì? Tề Chỉ vẫn lọn tóc bên tai. Vợ chồng hỏi vui thế thôi. Nàng nhìn chàng vừa như đùa lại như hỏi thăm dò. Cô nương còn nhỏ như thế mà chàng cũng ra tay được à? Phục Đình bật cười, là tức quá hóa cười. Chàng chỉ coi người ta là trẻ con, nếu không phải Bộc Cố Kinh dẫn đến thì sớm đã quên trên đời này còn có người như vậy. Nàng không để ý mà còn nói chuyện này không phải là hỏi vui mà là muốn tra hỏi ngọn nguồn. Chàng kéo thắt lưng ra, tay sờ lên eo nàng, cúi đầu nói vào tai nàng một câu. Ta không ra tay với cô bé ấy được, nhưng với nàng thì được. Tề Chỉ bị chàng bế lên, cảm giác này quá quen thuộc, lập tức nàng nhớ lại cảnh sau khi say, dường như chàng cũng đã ôm mình như vậy. Nhưng lúc tỉnh nào giống khi say, con tim đập loạn liên hồi. Cửa, giọng nàng nhẹ hều. Là cửa vẫn chưa đóng. Phục Đình co tay lại, ôm nàng đi thẳng đến cửa, dùng chân đá cửa, thuận thế đè nàng lên cửa. Y phục của Tây Chỉ đã bị chàng lột ta, bỗng bên ngoài vang lên giọng của Tân Lộ. Gia chủ có ở đó không ạ? Con tim nàng thắt lại, mím chặt môi, sợ bị bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Phục Đình vẫn chẳng dừng tay. Chợt môi chàng dán lên cổ Tây Chỉ, nàng giật mình. Chàng đang hôn cổ mình. Mà không chỉ ở mỗi cổ, cánh môi hé ra, nhưng nàng vội cắn lại, sợ mình phát ra tiếng. Chàng còn hôn xuống người nàng. Ngoài môi ra, những nơi chàng nên chạm thì đều chạm cả. Nhịp tim nàng đập nhanh thình thịch, toàn thân như bị dội nước nóng. Chàng cố ý tra tấn nàng, khiến nàng lần đầu tiên có cảm giác lòng rối tựa tơ vò. Như một cái đụng chạm dài vô ngần, mãi tận khi nàng bắt đầu run rẩy thì chàng mới chịu tha cho nàng, mới chịu ôm nàng đi tới giường. Cả quá trình, Phục Đình như đang phạt nàng. Thấy nàng cắn môi, chàng giơ tay cạy ra. Tề Chỉ bật thốt, chàng cảm thấy, nghe thấy chàng trầm giọng nói. Ta là mãng phu, nàng không cần giữ phong thái huyện chủ trước mặt ta đâu. Chàng muốn nàng kêu thành tiếng. Nàng giơ tay muốn túm lấy thứ gì đó, cuối cùng lại bám chặt ngực chàng. Sau sự tra tấn dài đằng đẵng ấy, lần này hết lần khác đều là sự giày vò mệt mỏi. Cuối cùng Phục Đình cũng thấy vẻ luống cuống trên mặt nàng, một tay để lấy cánh tay đang dán ở ngực, cắn răng hỏi vào tai nàng. Nàng muốn ở đây? Nàng mù mờ bắt lấy, có vẻ đã hoàn hồn, giọng khàn đặc. Chàng sẽ cho ư? Chàng cười gằn. Biểu hiện của nàng khiến chàng cảm thấy ai bảo vệ ai vẫn còn chưa chắc. Trời đã sáng, Tây Chỉ mở mắt nhìn sang bên cạnh. Phục Đình nhắm nghiền hai mắt, dù đang ngủ thì chân mày vẫn nhíu chặt. Nàng không khỏi nghiêng người, ngắm nhìn mặt chàng. Bình thường vào giờ này chàng đã dậy rồi, mà hôm nay vẫn nằm đây. Bỗng nhớ lại chuyện tối qua, không rõ là kết thúc khi nào. Nàng gần như không suy nghĩ nổi điều gì. Thậm chí có một chớp mắt, đầu óc trở nên trống trơn, bàn tay bất giác

Trời nhá nhem tối, đoàn người ngủ lại ở doanh trại. Vì Bộc Cố Tân Vân ngã ngựa nên tộc Bộc Cố tạm thời chưa rời khỏi doanh trại, cứ nấn ná đến lúc này nên quyết định ngủ lại luôn. Bộc Cố Kính luôn miệng cảm tạ Phục Đình, sau đó mới đến thăm cháu gái. Trong lều lớn đã châm đèn, Tê Chỉ ngồi bên bàn, cầm đũa nhai kỹ bữa cơm quân đội đạm bạc. Khẩu vị bình thường, vẫn có thịt, có thể thấy tiền của Phục Đình đã tiêu ở đâu. Ăn xong thì Tân Lộ đem nước tới, nàng rửa mặt rồi nói: "Đã sắp xếp ổn thỏa cho A Nghiên rồi chứ?" Tân Lộ đáp: "Vâng." "Có Thu Sương ở đó, tối nay Thế Tử sẽ ở chỗ La Tướng Quân, nói muốn thảo luận chuyện tập võ." Nàng gật đầu, nhớ đến Bộc Cố Tân Vân thì nói: "Em tới chỗ tiểu cô nương đó phục vụ đi, coi như phủ đô hộ đối xử tử tế với khách." Tân Lộ nhận lệnh rời đi. Tê Chỉ chỉnh đèn sáng hơn, sau đó ngồi lên giường, nhìn bản đồ trên giá, ước tính xem thương đội mình đã đi đến đâu. Dựa theo số ngày thì chắc cũng sắp xuất cảnh rồi. Phục Đình cúi đầu đi vào, chàng chỉ mặc mỗi trung y, trên mặt lẫn cổ đều dính nước. Tê Chỉ thấy chàng vừa tắm vào, không khỏi nhìn giường cũ dưới người. "Tối nay ngủ ở đây à?" Phục Đình nhìn nàng ngồi nơi đó, lau cổ ướt nhẹp. "Còn có thể ngủ ở đâu nữa?" Nàng lẩm bẩm. "Làm gì có đại đô hộ nào dẫn phu nhân đến doanh trại?" Chàng cười. "Này có rồi đấy." Nói rồi, chàng đi tới. Ngồi trên sạp cởi trung y ra, cầm quần áo mới mặc vào. Tê Chỉ nhìn chàng xoay người lại. Trong ánh đèn, hai vết sẹo lộ ra chồng chéo lên nhau, không kìm được hỏi: "Vết thương này là gì thế?" Chàng đang buộc tay áo, ngoái đầu nhìn nàng. "Cái gì?" Tê Chỉ đưa tay ra chỉ vào lưng chàng, dưới lướt dọc theo vết sẹo. "Thiếp nói là cái này." Tay bị chàng nắm lấy. "Đao, loan đao của Đột Quyết." Nàng nghĩ dài thế này, sâu thế này, ắt hẳn là lúc ấy đau lắm. Chàng nắm tay nàng, nhìn vào đôi mắt sâu của nàng. Tê Chỉ bị chàng nhìn, ánh mắt bất giác dao động. Chàng buông ra, cười nói: "Đi ngủ thôi." Rồi bổ sung một câu: "Bên ngoài sẽ nghe thấy đấy." Nàng lập tức hiểu ý, mặt nóng lên, nằm vào bên trong. Chương 41. Phục Đình thổi tắt đèn rồi nằm xuống. Chiếc giường nhỏ vừa cũ lại chật. Một người nằm còn vừa, hai người nằm thì thành chen chúc. Chàng thân cao nên đành nằm nghiêng. Tê Chỉ xoay lưng về phía chàng, như thể vùi trong ngực chàng. Đèn đuốc ngoài lều vẫn đang sáng, lại còn có binh lính tuần tra đi tuần qua lại thường xuyên. Nàng không ngủ ngay được, nghĩ đến vết thương thấy lúc nãy thì hỏi: "Trên người chàng còn có vết thương nào nữa không?" "Ta tưởng nàng thấy hết rồi." Giọng chàng vang lên trên đỉnh đầu, nghe thật trầm ấm. Bóng tối che lấp dáng đỏ trên mặt nàng, nàng nói nhỏ, không để ý lắm. Chàng như bật cười. Tê Chỉ bất ngờ bởi rất ít khi nghe thấy chàng cười, sau đó lại nghe chàng nói: "Một chỗ bị tên bắn trúng, hai vết đao chém, còn có một vết thương ở bên bụng nữa." Nàng nói tiếp: "Và cả trên cổ chàng." Chàng dừng lại. "Ừ, chỉ thế thôi à?" Nàng tưởng chàng sẽ nói kỹ. Phục Đình nhớ lại vết thương kia không ấn tượng nhiều lắm, chỉ nhớ đầu mũi tên có móc câu, trước khi lấy ra phải cắm sâu vào 3 tấc thêm, rút móc câu ra bịt chỗ máu thịt rồi mới rút tên ra, đào sâu 3 tấc, chóc cả trăm mảng da. Nhưng nói mấy chuyện này trước mặt nàng lại như đám đàn ông đang khoe khoang với phụ nữ rằng mình mạnh mẽ tới đâu, mà có khi còn có thể dọa nàng. Chàng chỉ đáp: "Hết rồi." Tê Chỉ im lặng. Cơ thể người đàn ông dán chặt vào nàng, lưng nàng tựa vào lồng ngực kiên cố của chàng, thậm chí một chân của chàng còn gác trên người nàng. Hai người còn trải qua những chuyện thân mật hơn thế này. Dạo gần đây, đúng là bọn họ thường xuyên khắng khít bên nhau, chẳng mấy khi tách rời. Nhưng bây giờ, chỉ mới vậy thôi mà nàng cũng đã đỏ cả mặt. Nàng không muốn nghĩ nữa, hai mắt nhắm lại. Vì đang ở trong quân đội nên Phục Đình dậy sớm hơn bình thường. Bên ngoài phòng thủ bất kể ngày đêm, tiếng bước chân chưa bao giờ ngớt. Chàng nheo mắt nhìn cô gái tựa trước ngực mình. Nàng ngủ rất yên giấc, gần như giữ nguyên một tư thế suốt đêm, mà hình như chàng cũng ôm nàng từ phía sau ngủ cả đêm. Phục Đình chống một tay lên giường, khẽ khàng ngồi dậy, nhìn gò má và mái tóc xanh của nàng xõa tung trên giường, đưa tay chạm vào lọn tóc, vân vê giữa ngón tay rồi đặt xuống. Chỉ thế mà thôi, lại bỗng khiến chàng cảm thấy có sự thân mật chưa từng có. Xuống giường, không để phát ra tiếng động, chàng lập tức mặc đồ vào rồi đi ra khỏi cửa. Một cận vệ bưng nước tới, khăn vải vắt trên cánh tay. Ở ngoài lều, trời chưa sáng vẫn còn gió lạnh, nhưng chàng đã quá quen. Xắn ống tay áo lên, vốc nước lạnh rửa mặt. Lúc cầm con dao nhỏ cạo râu, từ xa đã vang lên tiếng thao luyện. Chàng dừng tay nói, bảo mọi người nhỏ tiếng xíu. Cận vệ đáp lời, tam ca. Phục Đình đặt dao xuống, lau cằm rồi ngoái đầu lại. Là Tiểu Nghĩa dẫn bọc Cố Kinh đến, đi theo sau là bọc Cố Tân Vân. Đại đô hộ, gần đây ở trong phủ đã quấy rầy đủ rồi, giờ lại đến trong quân làm phiền, tôi thực sự thấy làm xấu hổ. Bọc Cố Kinh hành lễ. Bọc Cố Tân Vân cúi đầu hành lễ theo ông. Phục Đình nói, nếu đã thế, ta nghĩ bộ tộc Bọc Cố cũng bận rộn, mọi người cũng nên đến lúc quay về rồi. La Tiểu Nghĩa nghe thế thì ngẩn người, ngạc nhiên nhìn tam ca. Tộc Bọc Cố là bộ tộc có công, tam ca hắn luôn biết đãi đủ lễ. Đây là lần đầu tiên nói ra lời đuổi khách như vậy. Có vẻ như Bọc Cố Kinh cũng muốn đi, thế là tiếp lời. Đại đô hộ nói phải, cũng nên về rồi. Bọc Cố Tân Vân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phục Đình. La Tiểu Nghĩa mở miệng cười, tạm thời giảng hòa. Lần sau mà tới, đoán chắc trong các tộc sẽ có quang cảnh mới, hiện tại đúng là bận quá rồi. Bọc Cố Tân Vân bỗng thấp giọng lên tiếng. Lần sau tới lượt tộc Bọc Cố chúng tôi, ít nhất cũng phải 2-3 năm nữa. Thì đến lúc đó, muội là đại cô nương rồi. La Tiểu Nghĩa đùa, thuận miệng nói. Tam ca, huynh nói xem có đúng không? Phục Đình gật đầu. Đến tuổi đó là có thể tìm dũng sĩ tộc Bọc Cố rồi. La Tiểu Nghĩa bật cười, ngay tới Bọc Cố Kinh cũng cười vừa nhìn cháu gái. Bọc Cố Tân Vân cúi đầu không lên tiếng. Phục Đình thắt tay áo, gật đầu với họ. Trong quân còn phải thao luyện, cứ vậy đi. Nói đoạn, chàng xoay người rời đi. La Tiểu Nghĩa đuổi theo, nhỏ giọng hỏi. Tam ca, đệ có nghe nhầm không? Vừa rồi huynh mới đuổi khách đó à? Không cần nói nhiều. Phục Đình không có mù, hôm qua con ngựa kia ngã thật đúng lúc, không phải là chàng không biết. Một tiểu cô nương chàng chẳng vốn để ý đến, thậm chí còn không tính là người quen, càng nói gì so đo. Chẳng qua chàng không thích mấy trò như thế, về càng sớm càng tốt. Cũng đỡ cho Tê Chỉ cảm thấy khó chịu thêm. Tê Chỉ được Tân Lộ hầu hạ trang điểm, bữa sáng là một bát cháo gạo loãng. Mặt trời bên ngoài đã lên cao 3 sào, tiếng người dần dần trở nên ồn ào, hình như có cả tiếng ngựa. Nàng cầm khăn lau môi, đứng dậy định ra ngoài, thì Phục Đình ở đối diện bước vào. Chàng nói, tổng Bộc Cố sắp đi rồi. Tê Chỉ bất ngờ, nhanh thế à? Lại nhìn ra ngoài, quả nhiên là người ở tộc Bọc Cố đang dắt ngựa. Nàng nghĩ, chẳng lẽ hôm qua mình nói nặng lời nên đã khiến tiểu cô nương người ta khó chịu ư? Người tới là khách, nếu muốn đi thì cũng không thể không bày tỏ. Nàng nói, thế thì tiễn bọn họ nào? Phục Đình đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cầm roi ngựa trong tay nói, bọn họ đi từ doanh trại, phải đi đường tắt một đoạn, đường lại khó đi, nàng không cần theo. Tê Chỉ suy nghĩ, thế thì thiếp cưỡi ngựa đi cùng chàng vậy. Phục Đình nhìn nàng, đi ra ngoài dặn dò, dắt ngựa tới đây. Tân Lộ nghe thấy thế, lập tức đi lấy áo khoác cho gia chủ. Tê Chỉ khoác áo lên người, vừa thắt dây vừa đi ra cửa. Tộc Bọc Cố hành trang đơn giản, cũng không có gì nhiều để chuẩn bị. Chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong. Một toán binh ở trong quân đi theo hộ tống. Đoàn người lên lưng ngựa, chỉnh trang đợi lệnh. Bỗng thấy ở phía lều lớn, đại đô hộ và phu nhân một trước một sau cưỡi ngựa đi tới. Bộc Cố Kinh vội quay đầu ngựa lại, tới gần nói cảm ơn. Đâu dám làm phiền đại đô hộ và phu nhân đích thân đưa tiễn. Phục Đình nói, không sao, đi thôi. Tê Chỉ đi theo chàng, không nhanh không chậm, nhìn thấy Bộc Cố Tân Vân ở trong đội ngũ. Tiểu cô nương mặc váy hổ, hoa văn hình mây, tóc búi lên cao, ngồi trên lưng ngựa. Lúc thì nhìn nàng, lúc lại nhìn ngựa dưới thân nàng. Có vẻ không ngờ nàng biết cưỡi ngựa. Rồi ngay sau đó lại quay đầu đi. Ra khỏi doanh trại, dọc đường chẳng ai nói gì, cho tới khi lên đường núi. Đường xa khó đi, mọi người đi thành một hàng dài. Tới tận lúc này mới bắt đầu trò chuyện. Tê Chỉ nhìn con đường dài nhỏ kia, trông chẳng khác gì ruột dài. Có điều cũng chỉ đi một đoạn thôi, đi qua rồi sẽ tới đường bằng phẳng. Lại nhìn trái phải hai bên, đúng là tiết kiệm thời gian hơn so với đi đường chính. Phục Đình ở trước quay đầu lại, theo sát. Nàng nắm cương ngựa, nhìn đường núi bên dưới, tuy không sâu nhưng vẫn khá nguy hiểm. Lại nhìn về phía trước, ngực của Phục Đình đi rất thẳng, con ngựa của nàng như tìm được kẻ dẫn đầu. Theo sau, ngựa của chàng không hề nghiêng lệch, thế nên đi qua rất thuận lợi. Đi tới đoạn đường bằng, bỗng có tiếng hát cất lên. Tê Chỉ nhìn sang là Bộc Cố Tân Vân đang hát tiếng hồ, giọng ca vang vọng bên tai mọi người. Thậm chí, có người ở tộc Bộc Cố cũng hát theo. Tê Chỉ đến gần Phục Đình hỏi, cô bé hát bài gì vậy? Phục Đình nhìn nàng đáp, không biết. Tê Chỉ không tin, chàng biết. Nói tiếng đột quyết thì làm gì có chuyện đến tiếng hồ đất Bắc nhà mình mà không hiểu. Huống hồ, Bộc Cố cũng có liên hệ sâu xa với đột quyết. Nàng gặng hỏi, chàng không hiểu thật à? Chàng quấn dây cương trong tay, không hiểu. Tê Chỉ cũng tin, không hỏi nữa. Sao Phục Đình có thể không hiểu chứ? Đó là một bài tình ca của tộc người Hồ ở đất Bắc, hát cho tình lang nghe. Nhưng nếu đã không dây dưa dễ má gì thì chàng không cần phải hiểu. Khi tiếng hát ngừng, đội ngũ cũng dừng lại. Bộc Cố Kinh quay đầu làm lễ với đại đô hộ và phu nhân, bảo bọn họ không cần tiễn nữa, tới đây là được rồi. Phục Đình đánh ngựa đi sang bên, ra hiệu ông ta đến nói chuyện. Chàng muốn bàn về chuyện dân sinh. Tây Chỉ lập tức quay đầu nhìn Bộc Cố Tân Vân. Tiểu cô nương cũng đang nhìn lại. Bảo trọng. Giống như lần đầu gặp nhau, Tê Chỉ cười nói với cô bé. Bộc Cố Tân Vân đáp lễ, không lên tiếng. Phục Đình nói chuyện xong thì quay về, kéo cương đổi hướng. Không về doanh trại mà về thẳng phủ. Rồi lại nói thêm, yên tâm, Lý Nghiên sẽ có người hộ tống về. Tê Chỉ nghe chàng nhắc đến cậu cháu thì cười. Bây giờ nó đi theo bọn chàng nên thay đổi nhiều lắm, tiếp cũng không quá lo nữa. Phục Đình không nói gì. Ở trên đường, Bộc Cố Tân Vân nhìn bọn họ rời đi. Bộc Cố Kinh ở bên cạnh vỗ đầu cháu gái, cười lắc đầu, nói câu gì đó bằng tiếng hồ. Cô bé cúi đầu im lặng không lên tiếng. Người khác không nhìn ra, nhưng ông nội nhà mình sao có thể không nhận thấy tâm tư của cháu gái. Bộc Cố Kinh khuyên, đại đô hộ là người cai quản 8 phủ 14 châu ở đất Bắc. Đàn ông như thế giống như hùng ưng của bầu trời, khó có thể thuần phục. Trừ khi trong mắt chàng ta có cháu thì mới có thể thu cánh về. Nhưng trong mắt chàng ta đã có người khác rồi. Tới cổng thành phủ Hán Hải, Phục Đình lệnh những người đi theo quay về doanh trại, còn mình chỉ dẫn theo cận vệ. Vừa vào thành, ngựa của chàng dẫm lên đất bằng là phóng như bay. Tê Chỉ không theo kịp, thúc vào bụng ngựa, giục ngựa tăng tốc, lúc này mới bắt kịp. Chàng đi nhanh quá. Phục Đình thả chậm tốc độ, nhìn nàng nói, rõ ràng nàng vẫn đuổi kịp. Kỹ năng cưỡi ngựa của nàng không tệ, chàng có thể nhìn ra. Có điều vì tôn sư huyện chủ nên khi trong thành thì phải làm bộ. Quả nhiên chàng nghe thấy nàng nói nhỏ, chàng muốn tiếp chạy đuổi theo chàng ở trong thành ấy hả? Khóe miệng Phục Đình thoáng động, cố gắng nén cười, nhìn con phố rộng rãi trước mắt. Mặt trời tỏa sáng trên cao, không quá đông người. Bỗng chàng muốn nàng bỏ bớt sự trang nghiêm, dù gì nàng cũng không trang nghiêm rất nhiều lần trước mặt chàng rồi. Chàng nói, nếu không ngại thì thử xem. Nói xong, chàng thúc ngựa phóng đi. Tê Chỉ cau mày, nhìn bóng lưng chàng lao vụt đi như mũi tên, lại nhìn cận vệ đi theo sau lưng, cảm thấy như đã để bọn họ xem náo nhiệt. Nàng đội mũ sau áo khoác lên, siết chặt dây cương, phóng nhanh đuổi theo. Một đường đi ngựa lao mình như bay, lúc đến gần phủ đô hộ thì mới thấy bóng dáng Phục Đình cưỡi ngựa, rồi lập tức lại chẳng thấy đâu. Tê Chỉ đã bị người đàn ông này cố ý đùa giỡn như vậy mấy lần, vốn không định đuổi theo, nhưng đã sắp đến cửa phủ rồi, thế là dứt khoát phóng ngựa theo cùng. Đến ngoài cửa phủ, nàng nhanh nhẹn nhảy xuống, đưa dây cương cho người hầu rồi tiến vào cửa. Phục Đình đã về phủ từ lâu, đứng dưới mái hiên, nhấp ngụm rượu mạnh trong túi, mỉm cười. Chàng tự dưng trêu nàng như thế làm gì không biết. Vừa ngoái đầu lại thì thấy Tê Chỉ phăm phăm bước đến. Nàng rất ít khi đi nhanh như vậy, lần cuối vội vã dường như là vì cháu mình. Phục Đình nhìn lọn tóc mai của nàng cùng đôi lông mày nhíu lại và cả đôi môi mím lại khi bước tới. Chàng cúi đầu, nhét túi rượu vào ngực, hai chân đứng thẳng. Tê Chỉ vừa đi vừa nhìn xung quanh, không thấy chàng đâu cả. Đến khi tới ngoài nhà chính thì bỗng có một bàn tay duỗi ra kéo nàng đi vào. Cửa khép lại, Phục Đình ôm lấy nàng. Nàng giật mình đẩy chàng ra, rõ đang là ban ngày. Thế mà chàng lại ôm nàng đi tới giường, đặt nàng xuống rồi sau đó đè lên. Chàng lại hành hạ nàng một hồi như lần trước. Tê Chỉ run lên nắm lấy chàng, vô thức nhẫn nhịn. Dần dà cánh tay ôm lấy cổ chàng, cơ thể tựa như hóa thành vũng nước, lại như cố ý nói nhỏ vào tai chàng, sao lại gấp gáp thế? Rồi chẳng mấy chốc, nàng không nói gì nữa là bởi không nói được. Dưới sự mạnh bạo của người đàn ông này, nàng chẳng thể suy nghĩ được gì. Phục Đình căng người, bị lời nàng kích động, cắn chặt răng. Cho tới khi thấy vẻ mặt không thể suy tư của nàng thì mới bỏ qua cho nàng, dần dần nhẹ nhàng. Mặt nàng tựa đào mận như đóa hoa nở rộ. Thật đúng là dù chàng có nhìn Lý Tê Chỉ như vậy trăm lần thì vẫn không chán. Rất lâu sau Lý Nghiên mới quay về, La Tiểu Nghĩa đưa cậu về, vẫn dạy cậu tập võ như bình thường. Đi tới ngoài hiên thì thấy Tam Ca từ trong phòng bước ra, cười nói, chuyện của tộc Bộc Cố đã xong, giờ Tam Ca cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Phục Đình lật cổ áo quân phục lên, ừ một tiếng. La Tiểu Nghĩa buột miệng hỏi, tẩu tẩu đâu, không phải đi cùng Tam Ca sao? Tê Chỉ bước ra từ sau lưng Phục Đình, trên má vẫn còn đỏ bừng. Lý Nghiên gọi nàng, cô ơi. Nàng đáp lại, giọng nhẹ bẫng. La Tiểu Nghĩa cười, chà sát hai tay. Tẩu tẩu, hôm nay ta ở lại phủ ăn ké cơm có được không? Được. Tê Chỉ cười với hắn, rồi lại nhìn Phục Đình. Chàng đứng nơi ấy, bóng dáng cao ráo, trang phục tướng quân, được ăn vận gọn gàng. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì nhớ nhấn nút like video ủng hộ Cỏ nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 42. Thực ra Tê Chỉ cũng chẳng nghe rõ La Tiểu Nghĩa nói gì, chỉ tiếp lời chàng mà thôi. Phục Đình sửa quân phục, nhìn về phía nàng. Nhìn lướt qua rồi lại ngó qua La Tiểu Nghĩa. Còn có chuyện gì à? La Tiểu Nghĩa bỗng cảm thấy cái nhìn này thật không thân thiện, cứ như chính hắn đã trở ngại hai người họ vậy. Hắn có cảm giác Tam Ca và Tẩu Tẩu có gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không biết. Một người mặc quân phục chỉnh tề, một người thì đỏ mặt, nhưng trông không giống cãi nhau. Hắn cười khà khà. Có phải bọn đệ mới làm phiền Tam Ca và Tẩu Tẩu không? Nghe nói thế, mặt Tê Chỉ càng đỏ bừng, nhưng cũng may có thể kìm nén. Nàng bình tĩnh cười nói, không có đâu. La Tiểu Nghĩa kéo Lý Nghiên tới, giải thích. Do mới về thì Thế Tử đòi gặp Tẩu Tẩu nên ta mới đi theo, không cố ý quấy rầy đâu. Lý Nghiên bị bán đứng, nghe Sượng hỏi vậy, dù không hiểu gì nhưng vẫn sợ chàng không vui, vội nói: "Cháu không có việc gì hết ạ, cháu về viện ngay đây." Nói rồi lại nhìn Tê Chỉ: "Cháu về trước nhé cô." "Ừ." Tê Chỉ vẫn lơ đãng đáp. Trước khi đi, La Tiểu Nghĩa hỏi một câu: "Tam ca và Tẩu Tẩu vẫn chưa dùng bữa nhỉ, có muốn ăn chung không?" Tê Chỉ không nhìn hắn, nói nhỏ: "Không được, ta muốn dùng bữa trong phòng." Phục Đình nói: "Đệ đi ăn của đệ đi." La Tiểu Nghĩa nghe Tam ca nói như muốn đuổi người đi thì nhanh hơn: "Vậy đệ đi ăn chung với thế tử đây." Nói rồi kéo Lý Nghiên đi cùng. Lúc này Phục Đình mới xoay người lại nhìn Tê Chỉ: "Nàng không mệt hả?" Tê Chỉ nghe chàng hỏi thế, nhiệt độ trên mặt vừa giảm thì lại có xu hướng tăng lên. Sau đó lại nghe thấy chàng nói: "Đi ra làm gì?" Nàng không khỏi nhìn chàng, mắt chàng vừa đen vừa sâu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nàng rời mắt đi, nói nhỏ: "Thiếp nói quả không sai, con người chàng quả nhiên vẫn xấu lắm." Phục Đình nhìn nàng, giọng trầm đi: "Bởi vì đang là ban ngày." Mặt nàng thoắt đỏ, liếc mắt nhìn chàng không nói gì. Chàng bị nàng lườm thì động đậy bước chân, đột nhiên lại gần một bước, cúi đầu nói: "Không phải đã bảo rồi sao, chuyện này do ta quyết định." Tê Chỉ đảo mắt, lẩm bẩm: "Chàng làm đại đô hộ như thế đây à?" Phục Đình cũng chẳng buồn để ý, gật đầu ngay tắp lự: "Đúng thế, 8 phủ 14 châu ở đất Bắc này đều do ta quyết định, cả nàng cũng thế." Nàng nghĩ hôm nay mình đâu chỉ đánh mất tán về huyện chủ, mặt lại đỏ bừng, suýt nữa đã mắng một câu mãng phu. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy điềm tĩnh của chàng, nàng cố gắng dằn xuống. Lúc này Phục Đình mới nói: "Đi ra làm gì?" Nàng nói: "Định gọi người tới, chuẩn bị nước tắm." Chàng mím môi nén cười, bởi biết nguyên nhân vì đâu. Vừa nãy trên người nàng đổ đầy mồ hôi, dường như dáng vẻ yếu ớt không xương, đổ đầy mồ hôi vẫn đọng trong mắt. Chàng sờ cổ, dẫu có hiểu cũng sẽ không nói ra. Thấy thị nữ của nàng vẫn chưa về, chàng bảo: "Gọi 2 tỷ nữ đến chuẩn bị đi." Tê Chỉ gọi một tiếng: "Người đâu?" rồi xoay người vào phòng. Phục Đình nhìn nàng đi vào, thôi làm phiền nàng, nhấc chân đi tới thư phòng. La Tiểu Nghĩa ăn cơm xong thì lại dậy Lý Nghiên một dạo. Lúc này trời đã không còn sớm nữa. Nghe người hầu nói Tam ca đang ở thư phòng, hắn yên tâm đến tìm. Đẩy cửa ra, thấy Phục Đình bước ra từ sau bình phong, quần áo phất trên người, hình như mới tắm rửa lau chùi. Hắn tặc lưỡi: "Ban ngày ban mặt mà Tam ca kiểu cách thế." Phục Đình mặc thường phục, kéo áo khoác, thắt đai lưng nói: "Lại có chuyện gì?" La Tiểu Nghĩa đáp: "Lúc nãy không tiện quấy rầy Tam ca với Tẩu Tẩu nên đệ không nói." Phục Đình lên tiếng: "Nhảm nhí ít thôi, nói thẳng đi." Hắn cười bảo: "Là chuyện tốt, lúc ở doanh trại về, đệ có đi hỏi chuyện mua bán của Hồ tộc, những cửa tiệm khác không có động tĩnh gì, chỉ có hiệu buôn hình cá kia là đã bắt tay làm rồi, thế nên mới muốn tới báo cho Tam ca một tiếng." Phục Đình nhìn hắn: "Bọn họ hành động nhanh thế sao?" "Đúng thế, đệ cũng ngạc nhiên đấy, nên mới đến nói cho Tam ca đây." La Tiểu Nghĩa xúc động: "Dù gì, dê bò súc vật cũng là vật sống, phải tìm nguồn hàng rồi sắp xếp nhân công, lại còn phải vạch tuyến đường vận chuyển. Việc nào cũng mất thời gian phí tiền của mà. Mà bây giờ mới có bao lâu, tộc Bọc Cố chỉ vừa đi mà hiệu buôn kia đã tiến hành nhanh như vậy. Đệ chỉ có thể nói, mẹ nó, đúng là tiền muôn bạc biển, nếu không sao có thể có được bản lĩnh ấy." Giọng điệu của hắn không che giấu hâm mộ. Phục Đình thắt tay áo, lại nghĩ đến thương lượng giá cả hôm đó. Chủ tiệm có bảo rốt cuộc hiệu buôn của họ có bao nhiêu cửa tiệm thì ông ta cũng không biết. Vì sao cùng là làm kinh doanh nhưng phía họ lại hết lòng đến vậy? Bỗng chàng hỏi. La Tiểu Nghĩa bị hỏi thì sững sờ, nghĩ ngợi rồi nói: "Bọn họ trước giờ rất bận tâm, đoán có lẽ đúng như tộc Bọc Cố nói là thương nhân nhân nghĩa." Phục Đình suy nghĩ rất nhanh, đoạn nói: "Đi theo ta một chuyến." Là Tiểu Nghĩa cũng không biết chàng nghĩ thế nào, lập tức đuổi theo. Lúc Tân Lộ và Thu Sương quay về thì sắc trời đã tối. Tê Chỉ ngồi trên ghế hồ, đã thay xiêm y, đang uống trà nóng. Trong phòng không mở cửa sổ, làn hương phấn vương chẳng tan, nhất là mùi nước nóng đan xen thoang thoảng với những mùi khác. Tê Chỉ cảm thấy đó là mùi trên người Phục Đình. Không dưới một lần, nàng đã ngửi thấy mùi đó trên quân phục của chàng. Những lúc mùi rõ nhất khi được chàng ôm, không khó ngửi mà còn rất đặc biệt, dường như là mùi hương riêng của đàn ông đất Bắc này. Gia chủ, Thu Sương tới gần, thấp giọng báo lại chuyện mua bán của tộc người Hồ. Trước khi cùng Tân Lộ quay về, nàng ta có tranh thủ đến mấy cửa tiệm một chuyến. Biết mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi thì vội trở lại. Tê Chỉnh trầm ngâm, nghe xong thì gật đầu. Nàng đã căn dặn phải càng nhanh càng tốt, nên người dưới tay mới làm nhanh như vậy. Tân Lộ đi tới, vừa đốt đèn vừa nói: hình như Đại Đô Hộ và La Tướng Quân đã ra ngoài rồi, không biết làm gì. Tê Chỉ nghe thế thì đặt cốc trà xuống, đứng dậy ngồi lên giường, vẫy tay. Cầm sổ tới đây, nhân lúc chàng đi vắng, ta muốn xem một lúc. Bị Phục Đình làm mất tập trung suốt một ngày, giờ nàng muốn tìm chút chuyện để làm. Tân Lộ đi lấy, đem tới cho nàng. Nàng cầm sổ, lại nói: ra ngoài canh trường đi. Tân Lộ và Thu Sương cùng lui ra. Canh đến khi trời sắp tối, Thu Sương công nhận được, huých tay Tân Lộ, thấp giọng nhắc nhở: bảo gia chủ đừng xem nữa, Đại Đô Hộ vẫn chưa về, không vào gọi người đi nghỉ à. Tân Lộ vào phòng, thấy gia chủ nằm dựa trên giường ngủ thiếp đi, thế là lặng lẽ rút sách trong tay nàng ra, cẩn thận cất đi. Đang định lay gia chủ dậy, thì ở bên ngoài, Thu Sương cao giọng gọi Đại Đô Hộ. Nàng ta vội xuôi tay lui ra. Phục Đình đi ra ngoài một chuyến, tới tận bây giờ mới về. Bước vào cửa thì thấy Tê Chỉ nằm dựa trên giường. Chàng còn đang nghĩ, đã trễ vậy rồi mà chưa ngủ, có phải tinh lực nàng tốt quá rồi không? Xong đến giờ mới phát hiện ra thì đã ngủ. Chàng nhìn giường rồi lại nhìn nàng. Nàng ngủ bao giờ cũng rất an lành, không cựa quậy. Dưới ánh đèn vàng, làn mi dài khép lại, yên bình tới mức không chân thật. Tay chàng động đậy thì mới bất giác nhớ ra mình vẫn đang cầm roi ngựa. Thế là đặt roi xuống, lại gần cúi người, một tay đỡ lấy dưới cổ nàng, tay kia luồn xuống sau đầu gối nàng. Với chàng mà nói thì Tê Chỉ rất nhẹ, ôm vào lòng dễ như bỡn. Chàng đi đến mép giường, chân dẫm lên thảm lông nên không gây ra tiếng động. Vậy mà Tê Chỉ vẫn bừng tỉnh. Nàng nhìn thấy lòng ngực đàn ông trước. Chàng mặc áo hồ màu xanh nhạt, không phải gấm vóc gì cả, cũng đã cũ rồi. Nàng nhận ra đây là thường phục của chàng. Lại nhìn lên phần cằm cương nghị nam tính, lên nữa là mặt chàng. Dòng suy nghĩ trong giấc ngủ chập chờn đã quay về. Lúc này nàng mới nhận ra là chàng đang ôm mình. Sau đó lại sực nhớ mình đang xem sổ sách. Thế là nhìn vụt lên sạp, rồi lại nhìn ra cửa phòng, thấy cửa đã khép, đoán là Tân Lộ Thu Sương đã sắp xếp ổn thỏa thì mới an tâm. Lại nhìn Phục Đình, đập vào mắt trước tiên là môi chàng. Cánh môi chàng rất mỏng, lúc này đã mím thành một đường. Mới mấy canh giờ trước thôi, đôi môi này còn in dấu trên cơ thể nàng, khiến mồ hôi nàng túa ra khắp người. Chỉ là vẫn không hôn môi nàng. Đi tới cạnh giường, Phục Đình đặt nàng xuống thì mới thấy là nàng đã tỉnh. Chàng nhếch mép, định đứng thẳng dậy, song vạt áo bị nàng níu lại. Chàng cụp mắt nhìn. Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Tỉnh rồi. Giọng nàng ồm ồm có hơi khan, bỗng dưng hỏi một câu không đầu không cuối. Chàng đã hôn cô gái nào chưa? Phục Đình nói. Cái gì? Tê Chỉ không lạ gì giọng điệu này của chàng, biết chàng có vẻ không vui, trong mắt xoay tròn, chậm rãi nói. Nghe nói chàng là tình lang trong mộng của các cô gái đất Bắc, nên thiếp mới hỏi vậy. Chàng cười một cách bực bội. Ta chưa bao giờ nghe qua những lời đó cả. Ở đất Bắc nhiều chuyện như thế, năm nào cũng dãy giụa trong khốn cảnh, chàng đâu có rảnh mà không mà lo mình có phải là tình lang mà những người phụ nữ khác nhung nhớ hay không. Chỉ cần đột quyết không nhớ nhung chàng là tốt rồi. Tê Chỉ nói, chàng chưa trả lời thiếp. Câu hỏi không đầu không đuôi này cũng chỉ là sực nghĩ ra thôi. Hỏi xong rồi thì chính nàng cũng thấy ngạc nhiên. Nàng tưởng chàng không trả lời, quay đầu kéo chăn. Phục Đình ngồi dậy, nhìn nàng cụp mắt, ánh mắt lướt qua môi nàng, chỉ coi như nàng vẫn chưa tỉnh táo. Chàng nói, không có. Tê Chỉ ngoái đầu nhìn chàng, chàng bị nàng nhìn chằm chằm, lặp lại lần nữa. Không có, chỉ mỗi mình nàng. Bốn chữ, chỉ mỗi mình nàng, đã chạm đến con tim Tê Chỉ. Nàng ngẩn ra, ngay tới việc mình vừa hỏi gì, cũng đã quên bén. Phục Đình nhìn nàng, rồi đi ra sau bình phong, nhúng tay vào nước lạnh trong chậu rửa. Chàng không hôn người nào khác, ngoại trừ Lý Tê Chỉ nàng. Sau khi tộc Bọc Cố rời đi, phủ đô hộ lại vắng vẻ như bình thường. Tê Chỉ tỉnh dậy từ sáng sớm tinh mơ, tự thấy đã sớm lắm rồi, vậy mà bên cạnh đã không có ai. Nàng ngồi dậy, tân lộ đi vào hầu hạ. Đại đô hộ vừa rời khỏi phủ ạ. Nàng ta không đợi gia chủ hỏi đã lên tiếng, đồng thời hầu nàng thay quần áo. Lại đến doanh trại à? Tê Chỉ hỏi. Hôm qua La Tiểu Nghĩa còn nói tộc Bọc Cố đã đi, chàng có thể nghỉ ngơi một phen, sao giờ chàng lại bận rộn rồi? Không biết ạ, chỉ thấy La tướng quân chờ sẵn bên ngoài. Tê Chỉ nhớ ra hôm qua bọn họ cùng đi ra ngoài, có thể là có chuyện gì đó thật nên không hỏi nữa. Phục Đình bước ra cửa phủ, quân phục thẳng thớm, bội đao treo ngang hông. La Tiểu Nghĩa sắt ngựa tới cạnh chàng. Tam ca, không phải bảo huynh nghỉ ngơi à, sao giờ lại bận thế này? Phục Đình cầm dây cương, đứng trước ngựa. Đất Bắc nhiều chuyện như thế, đệ làm thay ta không? Thế mà hôm qua, huynh còn nhận lời đệ. Phục Đình nhận lời hắn, nhưng không phải nói mình, mà là nói Tê Chỉ. Tộc Bọc Cố đã đi rồi, nàng có thể nghỉ ngơi. Chàng còn có quầy hàng lớn đất Bắc thì sao có thể nghỉ được? Chàng phóng mình lên ngựa hỏi. Chuyện bảo đệ làm đã làm tới đâu rồi? La Tiểu Nghĩa đáp. Theo như huynh nói, đệ đã điều tra hiệu buôn kia rồi. Đúng là không có gì để bàn, hành sự quá nhanh. Như chiều nay thôi, đệ lại tới hỏi thì đã tiến triển nhanh lắm. Chắc không lâu nữa, bộ tộc người Hồ có thể giao dịch với bọn họ. Hôm qua hắn đi theo Tam Ca vòng một vòng trong thành, đến tận khuya mới về, kiểm tra hết tất cả các cửa tiệm của hiệu buôn hình cá ở trong thành. Tam Ca dặn hắn chú ý chuyện buôn bán, hắn cũng để ý làm theo. Rồi hắn nói, hiệu buôn này không chỉ có tiền của làm việc nhanh nhẹn, mà nghe nói bọn họ bỗng mở rất nhiều cửa tiệm khác ở đất Bắc. Nếu thật sự có nhân nghĩa thì không chừng sau này sẽ còn giúp chúng ta nữa. Phục Đình bỗng nhìn hắn. Đệ vừa nói gì? La Tiểu Nghĩa giật mình. Tam ca hỏi gì? Đệ nói bọn họ bỗng mở rất nhiều cửa tiệm ở đất Bắc ư? La Tiểu Nghĩa gật đầu. Đúng vậy, Tam ca bảo đệ để ý nên đệ mới phát hiện. Phục Đình hỏi. Chuyện từ lúc nào? La Tiểu Nghĩa suy nghĩ nói. Khoảng sau khi chúng ta từ Cao Lan Châu về, không khác gì măng mọc sau mưa, không chỉ ở phủ Hãn Hải mà ở những nơi bên dưới cũng có rất nhiều. Phục Đình lại nghĩ đến những cửa tiệm thấy hôm qua, không phải là buôn bán tầm thường mà là cả một chuỗi hiệu buôn tiệm nối tiệm, có phân công quản lý rất ngay ngắn trật tự. Chàng trầm ngâm một lúc, sau đó nhảy lên ngựa, gửi văn thư đi thay ta. La Tiểu Nghĩa leo lên lưng ngựa theo, hỏi chàng, gửi gì? Chàng nói, ta muốn gặp chủ nhân của bọn họ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Cỏ cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút like để ủng hộ Cỏ nhé. Và nhấn nút subscribe đăng ký và nhận thông báo để cập nhật được chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.